Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, mưa to gió lớn đột kích. Ngày thứ hai, 9 giờ sáng nhiều chuông, một gian trong khách sạn, ánh nắng theo màn cửa khe hở bên trong chiếu vào trong phòng. Đầy đất kim hoàng, trên giường, Mã lão nhị ôm nữ nhân tiếng ngáy chính nồng, bên cạnh dưới mặt đất lung tung ném lấy quần áo. Còn có một đống lớn giấy cùng mũ. Đông đông đông, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Ngoài cửa có người hô, nhị ca, có hay không tại? Mã lão nhị mơ mơ màng màng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Xoa nắn mắt hô, ai vậy? Ta là Tiểu Lục, người tranh thủ thời gian mở cửa. Ngoặc kép chấm chấm, Mã lão nhị chậm nửa ngày, thuận tay cầm lên đồng hồ nhìn lướt qua mắng. Móa, lúc này mới mấy điểm a, vừa sáng sớm cũng không khiến người ta đi ngủ. Nói xong, Mã lão nhị lung tung nhặt lên trên đất quần áo, khoác lên người mở cửa phòng ra. Nhị ca, ra đại sự gì con a? Đặc khu thủ trưởng chết a? Mã lão nhị ngáp một cái hỏi. Không có náo, thật xảy ra chuyện rồi. Tiểu Lục mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Tối hôm qua ta thuốc ăn chết mất hai người. Hiện tại có 40-50 cái mua thuốc người đã vọt tới nhà kho. Tử Thúc ca vừa trở về liền bị chắn bên trong, làm cho đối phương một trận đánh. Mã lão nhị nghe tiếng nháy mắt thanh tỉnh. Ăn người chết, mua thuốc người là thế nào biết chúng ta nhà kho ở đâu? Ta không rõ ràng a. Tiểu Lục lắc đầu. Vừa rồi điện thoại cho ngươi, vẫn không gọi được. Mã Thúc gấp, để ngươi tranh thủ thời gian liên hệ hắn. Mã lão nhị lấy lại tinh thần, lập tức xoay người chạy hướng trong phòng. Trên giường, cô nương uể oải mở to mắt. Hani, ngươi vì sao vội vàng hấp tấp? Mã lão nhị tiến lên, nhất bàn tay hô khai cô nương. Quần cộc tử, mau tìm ta quần cộc tử. Ngươi đầy không phải ăn mặc đó sao? Ngoặc kép chấm chấm, Mã ra nhà kho trách đối diện trên đường phố. Lão Mã sắc mặt tái nhợt đẩy cửa xe ra, khoác trên người quần áo khoác, dẫn 3-4 người, sải bước liền chạy cách đó không xa đám người đi đến. Đừng đi qua, đừng đi qua, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Lưu Tử Thúc cùng một cái tiểu tử, đầu đầy là máu, quần áo tả tơi theo khía cạnh xông lại, một cái liền tóm lấy Lão Mã cánh tay. Hai người thế nào ở đây này? Lão Mã sửng sốt một chút hỏi. Nhà kho trong trong ngoài ngoài phải có hơn 100 người. Tất cả đều là tại ta cái này mua thuốc lão hộ. Bọn hắn đều điên rồi. Vào nhà liền đánh người. Chấm ngoặc kép, Lưu Tử Thúc che lấy vết thương trên đầu khuyên nói ra. Người cũng đừng tiến vào. Hiện tại bọn hắn ai nói cũng không nghe. Nói nhảm, thị phi thật giả dù sao cũng phải cho ta nói một câu a. Lão Mã rất cấp bách quát, ta đi cùng bọn hắn giải thích, ta thuốc không có khả năng có vấn đề. Vô dụng, Lưu Tử Thúc gắt gao nắm lấy Lão Mã cánh tay nói ra. Đối phương xác thực chết mất hai người, bọn hắn cảm xúc rất kích động, hiện tại ai cũng không nghe, huống chi cảnh ti người cũng tới, đem trong kho hàng phòng đều phong, người đi vào khẳng định ra không được. Lão Mã trừng mắt hạt châu. Nổi trận lôi đình mắng, xảy ra chuyện rồi, ngay lập tức vì sao không đem hóa đưa tiễn? Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì sao? Nhà kho bên ngoài lại đột nhiên xông tới 40-50 người. Tiến đến không nói hai lời, động thủ liền đánh, Lưu Tử Thúc vạn bất đắc dĩ trả lời. Đừng nói hàng, ta nếu là chậm thêm mấy phút lao ra, khả năng cũng phải bị làm chết ở bên trong. Lão Mã nghe tiếng nghẹn lời. Nghe ta, đi trước, trở về nghiên cứu một chút đến cùng làm sao chuyện. Lưu Tử Thúc không nói lời gì liền đem Lão Mã kéo vào trong xe, cửa nhà kho, trên trăm vị thường xuyên mua thuốc lão hộ, là thật cấp nhãn, bọn hắn ngăn ở cổng không ngừng hô hào. Lão Mã, người mẹ nó thiếu 8 đời đức, chúng ta cầm ăn cơm tiền nâng ngươi, ngươi lại bán thuốc giả hại người a, ra, để mấy cái kia bán thuốc ra. Bằng không thì xông đi vào đánh chết các ngươi. Tại phố thổ cha, không có chúng ta đám người này bảo đảm ngươi. Các ngươi Mã gia cầm cái rắm cùng người ta tranh a. Chúng ta che chở ngươi. Liền nghĩ có chút tiện nghi thuốc uống. Con mẹ nó ngươi làm như thế không phải người sự tình. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng mắng, tiếng khóc, hỗn loạn không chịu nổi vang lên tại trước cửa kho hàng. Những này từ trong hàm răng gạt ra tiền mua thuốc nghèo huynh đệ. Giờ phút này là thật gấp. Bọn hắn một phương diện hận Mã gia không làm nhân sự. Một phương diện khác càng hận hơn. Mã gia đều như vậy làm. Vậy sau này bọn hắn còn có tiện nghi thuốc uống sao? Còn thế nào sống a? Đủ loại cảm xúc, khiến cái này người dần dần mất khống chế. Bắt đầu đánh đấm vào nhà kho cửa chính. Mà cảnh ti bên trong người tới ít, cũng vô pháp ngăn cản nhiều người như vậy phẫn nộ. Chỉ có thể trốn đến cửa sau. Thỉnh cầu chi viện, mặt đường lên, Vĩnh Đông ngồi ở trong xe. Cười mắng một câu, đồ chó hoang Mã lão nhị. Lúc này ta nhìn ngươi còn cuồng không cuồng, còn có cầm hay không khẩu súng khắp nơi nhảy. Đông ca, bên kia thế nào xử lý? Lão Tam hỏi một câu. Làm đi, Vĩnh Đông không chút do dự nói một câu. Lão Tam sững sờ, không đến mức đi, để hắn đi liền xong rồi thôi. Vĩnh Đông nghe nói như thế nhíu mày. Không thể mềm lòng, lập tức tìm người làm. Lão Tam nghe nói như thế trong lòng có chút không thoải mái. Có thể địa vị hắn có hạn, cũng không tốt nói cái gì. Sắp tới giữa trưa, Lý Cục trưởng âm mặt trở lại cảnh ti. Vào cửa câu nói đầu tiên là, để Tần Vũ đến phòng làm việc của ta. Qua một lát, Tần Vũ bước nhanh vào văn phòng, đẩy lên cửa nói ra. Lý Tư, ngươi làm sao làm? Lý Tư sắc mặt phi thường khó coi ngồi trên ghế. Nhướng mày hỏi, có phải là gần nhất rượu cục nhiều? Ngươi có chút uống mộng, cầm thuốc chuột làm cứu mạng thuốc bán. Tần Vũ đứng tại bàn làm việc đối diện, không có nói tiếp. Lý Tư đột nhiên vỗ bàn quát hỏi, nói chuyện a, chuyện gì xảy ra? Nói thật, ta hiện tại còn không rõ ràng. Tần Vũ nhíu mày đáp, ta cũng là vừa nghe nói chuyện này. Ta trở về trước đó. Cảnh thự người bên kia tự mình gọi điện thoại cho ta. Thông chi vụ án này bởi vì đi theo Đào Phạm lão Mã có quan hệ. Cho nên trực tiếp vượt qua chúng ta cảnh ti. Từ cảnh thự hình sự trinh sát tự mình làm. Lý Cục trưởng nhúng tay nói ra. Ta tiếp vào tin tức này về sau. Lập tức tìm người quen hỏi thăm một chút. Người ta nói cho ta. Lão Mã trong kho hàng hóa đã bị tiêu diệt toàn bộ xong. Cảnh thự đã cầm tới giám định bộ môn làm kiểm tra. Tần Vũ sửng sốt, còn chưa hiểu. Lý Tư trừng mắt hạt châu hỏi. Minh bạch, Tần Vũ lập tức gật đầu. Viên gia làm trừ ta có thể hiểu được. Lý Cục trưởng đứng người lên. Sắc mặt âm trầm quát. Có thể ta hiểu không được. Hàng hóa là Mã gia bên kia tự mình trông coi. Đã bọn hắn không có khả năng làm giả. Vậy tại sao hàng giả sẽ còn chảy ra đi? Lão Mã là mẹ hắn thế nào làm việc? Không muốn sống sao? Tần Vũ cũng có chút không nghĩ ra. Hoàn toàn không rõ viên gia là thế nào có thể đụng tới Mã gia hóa. Cảnh thự đã đem cái kia hai uống thuốc người đã chết kéo trở về. Đi cảnh thự bệnh viện. Lý Cảnh Ti chỉ vào Tần Vũ nói ra. Nếu như nguyên nhân cái chết của bọn họ. Theo đám kia đã bị tiêu diệt toàn bộ dược vật chống lại. Cái kia ý vị như thế nào? Người rõ ràng sao? Tần Vũ nghe nói như thế. Lãnh hô chảy dòng. Cái kia mang ý nghĩa Mã gia danh tiếng sập bàn. Về sau một cái dương hóa đều không bán ra được. Lý Tư nhìn chằm chằm Tần Vũ. Thấp giọng đem lời chỉ ra. Bên ngoài có không ít người. Đã biết Mã gia là chúng ta đang chiếu cố. Nếu như bọn hắn danh tiếng sụp đổ, vậy ngươi suy nghĩ lại một chút chúng ta. Tần Vũ nghe tiếng lập tức trả lời nói. Ta lập tức đi Mã gia bên kia. Chú ý giữ bí mật. Đừng để người khác biết. Lý Tư dặn dò một câu. Được, Tần Vũ gật đầu. Xoay người rời đi. 2 phút sau, chuông điện thoại di động trong phòng làm việc vang lên. Lý Tư lập tức kết nối điện thoại. Uy, chuyện này rất nghiêm trọng. Đối diện là có chuẩn bị. Trong điện thoại bằng hữu, lời nói ngắn gọn nói ra. Cháu ngươi lão miêu gần nhất theo Mã lão nhị đi có thể quá gần. Ngươi cẩn thận đối diện hướng trên người ngươi dội nước bẩn. Lý Tư châm trước 2 giây. Lập tức phủi sạch quan hệ. Lão Miêu Hồ bằng cẩu hữu rất nhiều. Cá nhân hắn cũng không đại biểu ta. Tiếp theo, ta theo Mã Gia không tiếp xúc. Thái độ, nếu như Mã Gia không được, người lập tức tỏ thái độ. Không cần dính trên người mình bùn. Bằng hữu dặn dò một câu. Biết, Lý Cục trưởng gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.